Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, ta thưởng thức không đủ. Liên lạc, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, đạo diễn, tự nhiên là phi thường cao hứng người đại lý Hạ Sơ tiểu sư muội bản thân. Bởi vì ca khúc toàn diện đổ bộ chim cánh cụt âm nhạc nguyên nhân. Cùng, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cũng có nối tiếp vấn đề. Vì vậy Mẫn Học lại một lần nữa đem bả sự tình đều ném cho tiểu sư muội. Bị nhân viên công tác xếp đặt cái đại ô long đạo diễn. Vội vội vàng vàng đánh về điện thoại. Về phần đến tiếp sau lại thế nào đàm không được biết. Dù sao Mẫn Học giờ phút này đã đi tới ở vào bờ sông Hoàng Phố Ma Đô tác phẩm nghệ thuật nhà bảo tàng. Tới nơi này tự nhiên không phải là vì nung đúc nghệ thuật tình cảm sâu đậm. Mà là vì bốn chi đội cái kia kiện bản án. Vốn Mẫn Học cho rằng loại này giao dịch như thế nào cũng phải vụng trộm tiến hành. Không nghĩ tới người ta cứ như vậy quang minh chính đại hẹn ước tại như thế cao nhã nơi. Mẫn Học đối với cái này tỏ vẻ không sao cả. Ở đâu bắt người không phải chảo hắn hôm nay trang phục. Là bốn chi đội đặc biệt mà chuẩn bị. Muốn ngụy trang phú gia công tử. Tuy nhiên không nhất định phải giày tây, nhưng quần áo cũng không thể như bình thường như vậy tùy tiện. Bài tử cái gì Mẫn Học không lớn chú ý, dù sao hiện tại trên người cái này bộ quần áo, hắn cảm thấy ăn mặc rất thân gia, thoải mái, cái gọi là Phật dựa vào mạ vàng người dựa vào ăn mặc. Tuy nhiên Mẫn Học nội tình là ở chỗ này, tùy tiện xuyên đeo cái hàng vỉa hè hàng cũng có thể xuyên ra cao định cảm giác. Nhưng thực thay giá trị xa xỉ phục sức, hiệu quả tự nhiên càng thêm bất đồng. Không cần soi gương, trước khi đến, xem bốn chi đội cảnh hoa muội từ đám bọn họ ánh mắt sẽ biết. Cái kia nhiệt độ, quả thực có thể đem quần áo cháy ra hai cái động đến. Đường Duệ lúc ấy còn hâm mộ ghen ghét hận, chừng Mẫn Học liếc, chú ý một chút. Chúng ta thuê quần áo, hư lắm rồi muốn bồi. Nói ta cũng không dám động, nếu không ta đổi một thân, cùng Đường Duệ nơi thời gian dài. Mẫn Học cũng biết hắn không phải cái loại nầy bưng lãnh đạo. Vui đùa tùy theo trên xuống. Hắc, tiểu tử ngươi cho rằng không phải ngươi không thể là, Đường Duệ lời còn chưa dứt. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, một đội viên thăm dò tiến đến, có thể xuất phát. Đường Duệ lập tức thu hồi vui đùa, quá trình đều. Quen thuộc ư cái này đầu tuyến chúng ta theo đã lâu rồi. Trung giới tính toán là của ta một cái tuyến nhân. Ngươi muốn là đụng phải vấn đề. Có thể hướng nàng xin giúp đỡ. Tận lực lại để cho đối phương tương tín thân phận của ngươi. Dẫn đạo hắn giao dịch. Chỉ cần bên kia xuất ra hàng. Chúng ta có thể lập tức hành động. Mẫn Học gật đầu. Hai ngày này hắn đều ở xem tương quan tư liệu. Đã muốn thục ký tại tâm. Vì vậy Mẫn Học giá lấy lại là không biết ở đâu ra xe sang trọng. Xuất phát. Nhà bảo tàng luôn xây vô cùng cao lớn thượng. Mà đồ tác phẩm nghệ thuật nhà bảo tàng cũng thế. Nên kiến trúc từ xa nhìn lại thượng tròn phía dưới, tạo hình phi thường đặc biệt. Không biết có hay không không bàn mà hợp ý nhau rét cổ đại thiên tròn địa phương chi thiết lập. Mẫn Học mang lấy kính mắt, trải qua kiểm an, đi vào trong quán, cái này bức kính mắt coi như là một cái tiểu ngụy trang. Phòng ngừa bị fan hâm mộ nhận ra, kỳ thật có chút quá lo lắng, giờ phút này Mẫn Học rất khó bị nhận ra, bởi vì tuy nhiên mặt của hắn có lẽ hay là cái kia khuôn mặt, nhưng khí chất lại tựa hồ như cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Dĩ vãng Mẫn Học tuy nhiên cũng xuất khí, nhưng lại nội liễm lấy, không tận lực phát ra khí tức, không sẽ đặc biệt bị chú ý tới. Nhưng hôm nay Mẫn Học tác chính là hoàn toàn bất đồng. Tiêu sái không cấm bốn chữ này tựa hồ tựu là hoàn toàn vì hắn mà sinh. Tức liền dẫn kính mắt, cũng ngăn không được cái kia tản ra mị lực ánh mắt. Lại thừa dịp phập phồng cơ thể đường cong, thì ra là nơi không đúng. Nếu không sớm bị vây xem, rét nhà bảo tàng rất nhiều xây cũng không tệ. cũng có thể miễn phí đi thăm, nhưng người lưu lượng cũng rất đáng tiếc, giải rác không có mấy. Mado với tư cách đại đô thị, tình huống muốn đỡ một ít, nhưng hôm nay đi thăm nhân số như cũ không phải rất nhiều. Mẫn Học đi đi lại lại một vòng quan sát hoàn cảnh hậu, phát hiện mình thật sự lý giải không được một ít tác phẩm nghệ thuật. Mượn hắn bên tay trái bày đặt cái kia đống đại kiện vật phẩm mà nói. Mẫn Học nhìn hồi lâu, sững sờ không có nhìn ra là gì biểu diễn. Tha thứ hắn dùng, đống, cái này lượng từ để hình dung. Thật sự là trước mặt cái này vật, giống như là một đống lớn ga giường không có gấp chỉnh tề loạn khỏa ở chính giữa. Lại dùng dây thừng trói lại đồng dạng, không cách nào hình dung. Nghe một bên có người giới thiệu, nói cái này tác phẩm nghệ thuật mấy ngày hôm trước vừa bị người dùng 80 vạn mua đi biến thái. Mẫn Học cảm thán, nguyên lai không phải tác phẩm nghệ thuật có vấn đề, là chính bản thân hắn thưởng thức không đến vị. Tuy nhiên rất muốn uống cái 82 năm soda nước áp an ủi. Bất đắc dĩ tại đây không cho mang vào đến, Mẫn Học đành phải dạo bước rời đi. Thay đổi một cái sờ, tìm một bức quốc họa đứng ở trước mặt, xem xét bắt đầu đứng dậy, thuận mắt nhiều hơn, tuy nhiên kỹ xảo ý cảnh cái gì có lẽ hay là không lớn thấy hiểu. Tối thiểu núi là sơn thủy là nước, cái này lại để cho Mẫn Học cảm giác mình thẩm mỹ ít nhất vẫn còn người bình thường trong phạm vi. Trần Thiếu, một cái thanh âm ôn nhu theo Mẫn Học sau lưng truyền đến. Mẫn Học nâng đỡ gọng kính, lạnh nhạt trong chớp mắt, ngoài ý muốn phát hiện một cái tóc vàng mắt xanh lệch ra quả muội tử. Đứng ở phụ cận, lại nói, hiện tại hoa ngữ thật là thế giới phổ cập, biết nói lệch ra quả nhân chẳng những càng ngày càng nhiều, còn nói càng ngày càng tốt. Vài thập niên trước, một cái lệch ra quả nhân bởi vì hoa ngữ nói rất hay, lên một đường tiết mục lập tức đại hỏa rồi. Về sau còn tham gia nhiều tiết mục, các loại soát bình, người phóng hiện tại thử xem hoàn toàn không có khả năng. Cũng tỉ như trước mắt cái này lệch ra quả muội tử. Chẳng những hoa ngữ nói rõ ràng, hoàn toàn không thua năm đó nhân vật kia. Người trường cũng rất khen, nhưng mà chỉ có thể làm cái tuyến nhân muội tử. Đúng vậy, Trần Dương. Mẫn Học giờ phút này ngụy trang thân phận, cho nên muội tử cách gọi chứng minh rồi nàng chính là Đường Duệ tuyến nhân. Lần này giao dịch trung giới, cái này lệch ra quả muội tử hiển nhiên cảm thấy có chút không thể tin. Tràn đầy thử ngữ khí, bởi vì trước mắt, Trần Thiếu hoàn toàn không giống cái cảnh sát. Cái này hình tượng khí chất, cảm giác không có mấy đời lắng đọng hoàn toàn bồi dưỡng không xuất ra. Mẫn Học theo xuất phát một khắc này cũng đã biến thành Trần Dương. Giờ phút này chứng kiến mỹ nữ phía trước, Mẫn Học có chút dương lên khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười. Caroline, Mẫn Học cũng không nói đến người rất đẹp các loại từ ngữ, nhưng chính là cái nụ cười này lại để cho lệch ra quả muội tử cảm thấy chính mình đã bị trên thế giới nhất chân thành tha thiết ca ngợi. Caroline không khỏi trở lại dùng mỉm cười, ta thật bất ngờ. Hy vọng ngươi giới thiệu cũng có thể để cho ta ngoài ý muốn. Mẫn Học ý hữu sở chỉ, nhìn về phía sau nàng cách đó không xa Mực Bốn Mắt Tử. Mực Bốn Mắt Tử tóc mặc dù là màu đen, nhưng đồng dạng không phải rét quốc người. Chứng kiến Mẫn Học ánh mắt, nam tử hái được kính dâm đã đi tới. Caroline, vị này chính là ngươi nói Trần Thiếu, đang khi nói chuyện đưa tay ra. Mẫn Học nhẹ nắm tước phóng, ôm lấy khóe miệng nói, tại chúng ta Z quốc, lần đầu gặp mặt đầu tiên muốn giới thiệu thân phận của mình. Mặc dù có chút người gây sự, nam tử ngược lại càng thêm yên tâm, quý quốc có một thành ngữ. Gọi nhập gia tùy tục, là ta thất lễ, ngươi có thể bảo ta ke há te lờ. Nam tử có thể sơ bộ yên lòng, không ngừng nguyên ở Caroline đứng giữa giới thiệu, càng cùng Mẫn Học hình tượng cùng ngữ khí có không thoát được liên quan. Dù sao trưởng thành như vậy, nếu như không phải Phú Gia công tử, sớm bị đào đi làm minh tinh rồi. Ai hội chạy tới làm cảnh sát qua nghĩ không ra rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.